Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 597. Người hầu miễn phí. Chỉ có điều Đường Chính và năm vị thiên giai của Chung gia chiến đấu đã hao phí không ít khí lực. Cổ lại bị một kiếm đâm xuyên, ngực cũng bị gãy mấy cái xương sườn, xem như là thân mang trọng thương. Hơn nữa hắn hoàn toàn không nghĩ đến, trên người Đường Phong lại có bất phôi giáp. Một kích vốn cho là sẽ tất sát, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, nên mới bị Đường Phong thừa dịp chém đứt cả hai tay. Nếu thật sự chiến đấu thì hai người phải đánh một hồi mới xong được. Lúc trước Đường Phong dùng lực của bản thân đã có thể đánh bại được hàng đại trưởng lão, giờ lại sử dụng thêm lực lượng cương tâm, thực lực so với trước kia phải cao hơn rất nhiều. Chỉ qua một lát, Đường Phong đã hiểu rõ tại sao Đường Chính lại làm ra lỗi lầm to lớn như tàn sát huynh đệ, cướp đoạt tinh thần thiên nguyên quả rồi, không đơn thuần chỉ vì một chữ lợi. Đường Chính đã 120 tuổi rồi. Trăm năm trước, lúc tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia thành thục lần thứ hai, hắn mới chỉ có 20 tuổi thôi. Chỉ có điều thực lực của hắn lúc ấy không cao, nên không có địa vị gì trong đám đệ tử trẻ tuổi. Vậy nên không hề được phân cho lên quả. Sau đó hắn liền tức giận phấn đấu, vất vả tu luyện, một lòng muốn tăng lên thực lực của mình. Đến năm 40 tuổi, đã thành công nâng cảnh giới của mình lên thiên giai thượng phẩm. Đáng tiếc là ở nơi như linh mạch chi địa, thiên giai có thể thông qua khổ tu và phụ trợ của đan dược để đề thăng. Nhưng cửa ải từ thiên giai vượt qua linh giai kia thì ngoài trừ một ít thiên tài địa bảo ra thì dù là linh đan diệu dược cũng vô dụng. 80 năm trôi qua, Đường Chính ngoại trừ công lực tinh thuần thêm một chút thì căn bản không tăng lên một chút nào. Đối với một người cùng tu luyện như hắn thì việc này không thể nghi ngờ là rất thống khổ. Vừa vặn lại gặp tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia lại tiếp tục thành thục, Đường Chính đương nhiên muốn có một quả để xem có thể nào trợ giúp mình đột phá linh giai hay không. Nhưng sáu miếng quả cây này còn chưa thành thục đã được phân phối cả rồi. Năm phòng của dòng chính Đường gia, mỗi một phòng một quả còn lại dùng để đổi linh thạch với bố gia, đồng thời cũng xem như là một quân cờ để làm tốt mối quan hệ đối với bố gia. Đường Chính càng nghĩ càng cảm thấy, nếu mình muốn có được tinh thần thiên nguyên quả thì chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn đặc thù thôi. Lúc này mới liên hệ với Chung gia vốn có mâu thuẫn với Đường gia, mượn nhờ nhân thủ của Chung gia dẫn dắt toàn bộ cao thủ Đường gia đi, còn hắn thì ở lại mưu đồ. Cuối cùng hắn cũng đã thành công cướp được sáu miếng linh quả thành thục, thoát ra khỏi Đường gia bảo, tiến bước hướng về thế tục. Vốn hắn có ước định cùng Chung gia là sau khi đạt được sáu miếng tinh thần thiên nguyên quả thì hắn sẽ lấy 3 miếng, Chung gia 3 miếng, ngày sau Chung gia phải bảo vệ cho hắn an toàn. Nhưng là ước định vẫn chỉ là ước định, vô luận là Đường Chính hay Chung bố sợ đều không muốn chia thiên tài địa bảo như vậy với đối phương. Chung gia phái ra 5 vị thiên giai thượng phẩm cao thủ chặn đường Đường Chính, còn Đường Chính lại chạy trôi chết đến thế tục, cho nên mới có tao ngộ tại đây. Đồng sàng, dị mộng, người không vì mình trời tru đất diệt, tình hình chính là như vậy. Xem xét hết trí nhớ của Đường Chính, Đường Phong cùng thở dài một hơi. Sợ gì hắn muốn hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, chính là sợ trong Đường gia còn ẩn giấu nội gian. Nhưng giờ xem ra, chỉ có một người là Đường Chính thôi. Nắm thật chặt tay nải trên người, trong lòng Đường Phong kích động một phen. Tinh thần thiên nguyên quả, cuối cùng cũng đã tới tay. Thiên tài địa bảo có tác dụng cường đại bậc này khiến cho cảm xúc của Đường Phong cũng bành trướng. Nếu như thật sự có thể luyện thành đan dược thì ngày sau chẳng những có tác dụng đối với mình mà đối với những người tu luyện đang kẹt ở thiên giai thượng phẩm muốn tấn chức lên giai cũng có tác dụng thật lớn. Ví như bọn người hai đại sát thần Lại Tỷ và Tiểu Nhã, tất cả bọn hắn đều là thiên giai thượng phẩm. Trong đó Tiêu Thúc và Đoàn Thúc đã hoàn toàn có tư cách phục dụng linh quả để trợ giúp tấn chức rồi. chỉ có điều trong thế tục không có vật như vậy mà thôi. Đang muốn nhét tay nải vào trong mì ảnh không gian, thì động tác của Đường Phong đột nhiên dừng lại một chút, nhướng mày xoa đầu sang bên kia, mở miệng nói. Nhìn lâu như vậy rồi, cũng nên đi ra thôi. Bốn phía không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có tiếng vang của cuồng phong gào thét. Đường Phong lắc đầu, hơi dịch bước chân một chút, liền trực tiếp vọt đến một tảng đá cách đó hơn 10 trượng. Thở tay, bắt ra một nữ tử đang rung lẩy bẩy nấp ở đó. Nàng này cũng không hề có bất kỳ phản kháng nào, bị Đường Phong lôi ra giống như con gà vậy. Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, lén lén lúc lúc như vậy, người không thấy mệt hay sao? Đường Phong nhìn qua Chung Lộ, mở miệng hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Lộ bị nói đến đỏ bừng lên, hai cánh tay nắm chặt trường tiên đang giắt bên hông, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên liếc nhìn Đường Phong một chút, mặt lộ ra vẻ mềm yếu bất lực. Nàng không phải là nữ tử lương thiện, càng không phải là một con gái tốt, nhưng mấy năm nay nàng sớm đã trải qua nhiều trắc trở, đương nhiên biết rõ trước mặt dạng nam nhân nào thì nên có thái độ gì. Thần sắc của nàng lúc này có thể kích phát được sự đồng tình và lòng muốn bảo hộ của một số nam nhân. Đường Chính dùng sức một người đánh chết bốn vị thiên giai thượng phẩm của Chung gia, mà Đường Phong lại có thể thoải mái giết chết Đường Chính. Chung Lộ đương nhiên minh bạch giữa mình và nam nhân này có khoảng cách lớn nhường nào. Hằng nếu muốn giết mình thì thật sự dễ như trở bàn tay, cho nên nàng không thể không yêu thế. Ta không phải đã bảo ngươi cút đi sao? Đường Phong mặt lạnh hỏi. Ta... Chung Lộ vốn định nói rằng ta lo lắng cho ngươi, nhưng lời vừa đến miệng liền nuốt xuống. Nàng cảm thấy nói như vậy thì cũng quá mức dối trá rồi. Đối phương cũng không phải ngu ngốc, khẳng định biết rõ nàng nói dối. Thay vì chọc giận đối phương thì chi bằng không nói ra còn hơn. Ngươi là muốn chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó nhìn xem có thể nhặt được cái gì, có đúng hay không? Đường Phong chỉ liếc mắt, liền nhìn thấu được tâm tư của nữ nhân này. Bị nói trúng tâm sự, Chung Lộ càng lộ ra vẻ bất an. Hai bàn tay nhỏ bé khẩn trương xoa xoa trường tiên, cắn răng lo lắng hỏi thăm. Có phải là ngươi muốn giết ta không? Thường thì người nào bị nhìn trộm bí mật cũng đều sẽ bị giết người để diệt khẩu. Dù sao thì giờ trên người Đường Phong mang 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả. Vì muốn bảo trụ bí mật này nên nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ những người biết chuyện. Đây cũng chính là chuyện khiến Chung Lộ lo lắng nhất. Thầm nghĩ nếu như vạn nhất đối phương thật sự muốn giết người diệt khẩu thì mình nên ngăn cản như thế nào đây? Ở trong lớp trẻ thì thực lực của nàng quả thực rất xuất chúng, nhưng trong linh mạch chi địa lại có không ít những cao thủ trẻ tuổi thường xuất hiện. Rất nhiều người của thế hệ trước bị kẹt ở cảnh giới thiên giai thượng phẩm nhiều năm, công lực vô cùng tinh thuần. Cũng tỷ như người trước mắt này, thực lực tuy rằng chỉ là thiên giai trung phẩm, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng kinh khủng. Nàng thật không biết, Đường Phong căn bản không sợ chuyện này bị bại lộ. Diện mạo hắn đang dùng trong linh mạch chi địa, không có người nào nhận thức ra. Dù Chung Lộ có để lộ tin tức ra, thì cũng không người nào có thể tra được tới hắn. Hối hận, vì đã quay lại xem trò vui sao. Đường Phong cười lạnh không ngớt. Ngươi đừng giết ta. Chung Lộ đáng thường nói. Ngươi muốn làm gì ta cũng được mà, làm nô tỳ. Ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng giết ta. Chung Lộ giờ xem như chân thành, sự lưu luyến với sinh mệnh khiến nàng không có một chút nào ra vẻ cả. Hơn nữa tướng mạo của nàng xinh đẹp, dáng người trước sau lồi lõm, trước ngực lại là một cặp tuyết lê no đủ, phàm nam nhân nào trông thấy cũng đều đồng tâm. Làm càng. Đường Phong nhìn chằm chằm vào khe rạnh trắng noạn trước ngực nàng, nghiêm nghị quát lên một tiếng. Chung Lộ bị mắng, sợ hãi cương quyết lùi về sau vài bước. Chó thì không thể nào đổi tánh được. Đường Phong cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Nữ nhân này sợ rằng cả đời đều sẽ làm như vậy. Phàm là gặp phải chuyện nguy hiểm gì, cũng chỉ biết bán nhan sắc và thân thể để giữ gìn chu toàn mà thôi. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào đây? Chung Lộ nhẹ giọng mở miệng hỏi. Nàng cũng đã nhìn ra người này giống như không muốn giết chết nàng, bằng không cũng không nói nhảm với mình nhiều như vậy. Lần sau gặp mà còn thấy y phục của ngươi bất chính như vậy, lão tử liền dùng một kiếm đâm người ngay. Ra thể thống gì? Đường Phong uy hiếp nói. Chung Lộ tranh thủ thò tay, giữ chặt quần áo trước ngực. Biểu lộ so với thỏ con còn muốn nhu thuận hơn. Mặt khác, đào một cái hố chôn những người này đi. Đừng mong lười biếng bất việc, có biết hay không? Chung Lộ dùng sức gật đầu. Nhắm mắt lại, lòng thầm đếm đến 100 rồi hãy mở mắt ra. Đường Phong nói, Chung Lộ rất nhu thuận nhắm con ngươi lại, nội tâm lại ngoan ngoãn bắt đầu đếm. Đường Phong mỉm cười một tiếng, nữ nhân này ngược lại rất thú vị. Chỉ có điều là quá mức phóng đãng rồi. Chung Lộ thật vất vả mới đếm được đến 100, nói khẽ. Ta đã đếm xong rồi, có thể mở mắt ra chưa? Chung quanh lại không hề có tiếng đáp lại. Hỏi liên tiếp 3 lần cũng vẫn như vậy. Chung Lộ len lút nheo một con mắt ra, nhưng trước mắt lại không hề có bóng người nào. Chuyển thân hình nhìn sang bốn phía, thì thấy nam nhân như hung thần ác sát kia, không biết đã biến mất từ bao giờ. Sống sót qua cơn đại nạn, Chung Lộ thở hắt từng ngụm khí, nhìn qua thi thể trên mặt đất, lại nghĩ tới lời của người nọ trước khi ly khai, liền tranh thủ tìm một chuôi kiếm để đào hố. Chung Lộ ủy khuất đến phát điên mất. Thầm nghĩ mình dù gì cũng là nữ nhân, càng là một mỹ nữ. Sao lại luân lạc tới mức phải làm cái việc hao tổn thể lực này cơ chứ? Hơn nữa, mình vốn hẳn phải song mau mới được chết sớm mới đúng chứ. Lần trước, một kiếm của một thiếu niên kia xuyên qua ngược mình. Mình thậm chí còn có một loại cảm giác được giải thoát. Nhưng giờ sao lại lưu luyến với sinh mệnh như vậy? Thậm chí còn tạm nhân nhượng vì toàn cục chỉ vì muốn hắn không giết mình. Nhớ tới tao ngộ lần trước và vừa rồi, thần sắc Chung Lộ đột nhiên sửng sốt một chút. Tướng mạo của hai nam nhân tuy rằng bất đồng, thực lực cũng không giống nhau, nhưng lại cùng có sức chiến đấu kinh người. Cao thủ cảnh giới thiên gia thượng phẩm trước mặt bọn họ, quả thật là yếu ớt không chịu được. Hơn nữa, càng thêm trùng hợp là cả hai nam nhân này đều không giết mình. Đối với thái độ của mình cũng hung hăng trợn mắt, vênh váo hùng hăng, hoàn toàn không giống những nam nhân khác khi thấy mình như vậy. Nếu là thái độ của một nam nhân đối với mình như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng sao trên đời này lại có đến hai người như vậy chứ? Sẽ không phải là cùng một người đó chứ? Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, thiếu niên thiên giai hạ phẩm kia sao lại có thể tu luyện đến thiên giai trung phẩm? Hơn nữa người ban này cũng không hề có dấu vết dịch dung. Không thể không nói, mặc kệ là dạng nữ nhân gì thì cảm giác vẫn rất nhạy cảm với mọi việc xung quanh. Trong lúc Chung Lộ đang ra sức đào huyệt cho người thì Đường Phong đã lặng yên không một tiếng động về đến Đường gia, tránh vào phòng của mình trong thính tuyền cư, đóng cửa phòng lại, lấy tay nải từ trong mì ảnh không gian ra. Sau khi mở lớp vải bên ngoài, liền mở hộp ngọc ra, nhìn thấy linh quả tươi mọng được sắp xếp chỉnh tề trong đó, liền nở nụ cười hăng hắc. Phong ca ca, người cười thật là âm hiểm đó. Linh Khiếp Nha nghe tiếng cười của hắn liền nổi cả da gà. Thật là cao hứng. Mặt mũi Đường Phong tràn đầy vui mừng. Đồ vật khiến hai đại gia tộc Linh Giai dốc toàn lực cũng muốn tranh đoạt, giờ phút này lại rơi vào tay mình. Đường Phong có thể không đắc ý hay sao? Sau miếng linh quả nha, có thể luyện chế thành bao nhiêu linh đan đây? Lại có thể tạo phúc vì bao nhiêu người chứ? Nói đúng lương tâm thì trước khi chuyện đêm nay xảy ra, Đường Phong căn bản không hề có ý định muốn chiếm 6 miếng linh quả này làm của riêng. Nếu là bảo bối của người khác thì Đường Phong tuyệt đối sẽ vận dụng các thủ đoạn chém giết. Nhưng đây dù sao cũng là của Đường gia, sao Đường Phong lại không biết xấu hổ như vậy được? Thế nhưng sự tình lại phát sinh tới mức ngoài dự kiến của bất cứ kẻ nào. Quả cây chuyển tới chuyển lui, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay Đường Phong. Đây là số mệnh. Đường Phong cảm khái ngàn vạn lần. Sau khi thưởng thức một lúc, liền đóng hộp ngọc, ném vào trong mì ảnh không gian. Đợi khi nào rời khỏi linh mạch chi địa quay về thiên tú, lại để cho Mạc Lưu Tô luyện chế. Đường gia lúc này lại rối loạn một trận. Bởi vì chuyện Đường Chính giết chết hai vị trưởng lão Đường gia đã bị người phát hiện. Hơn 10 vị thiên giai được lưu lại đang tìm hạ lạc của tinh thần thiên nguyên quả ở bốn phía. Lục soát vĩnh viễn là chuyện khó khăn nhất. Các ngươi sẽ không nghĩ ra thứ này đến cùng là ở đâu đâu. Đối với mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài, Đường Phong mặc kệ không hỏi đến, chỉ trốn trong phòng ngồi xuống vận công. Một trận chiến đêm nay đã để cho hắn hơi chút hiểu rõ lực lượng cương tâm mới của mình. Chỉ có điều vẫn cần tăng cương dung hợp hơn mới được. Đường Phong tin tưởng cổ duệ kim chi khí kia, nếu có thể dung hợp hoàn toàn với cương tâm, thì có thể phát huy ra uy lực càng lớn hơn. Mà mình cũng không phải chịu nổi khổ sở khi kinh mạch bị đau đớn. Lực lượng cương tâm vô kiên bất tồi, nếu như vận dụng lên trên ám khí, thì lực sát thương không ai có thể ngăn được. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong từ trong nhà đi ra, liền thấy Diệp Dị Khô và Đường Đình Thiên đang ngồi trên bàn. Hai người đều có vẻ mệt mỏi, trầm mặc không nói. Trận đại chiến lúc nửa đêm hôm qua của bốn vị linh gia Đường gia và năm vị linh gia Chung gia, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Mặc dù Đường gia có hai thanh thần binh tương trợ, nhưng Chung gia dù sao cũng có năm vị, đã nổi bật hơn về mặt nhân số. Hơn nữa cộng thêm thủ đoạn như khai thiên liệt địa của Chung bố sở, hai nhà xem như đánh ngang tay. Chương 598. Chung gia bất diệt, Đường gia bất tồn. Chiến đấu đến sau nửa đêm, năm người của Chung gia liền cấp tốc lui lại. Bởi vì mục đích của bọn hắn chỉ là kéo dài linh gia cao thủ của Đường gia mà thôi, không nhất thiết phải liều mạng. Mà chiến đấu giữa những thiên gia kia lại không được bình thản như vậy. Rất nhiều người bị thương, không ít người tử vong. Đêm qua, Đường gia tổn thất 7 vị thiên gia cao thủ. Chung gia là càng thảm hại hơn, chết mất 15, trọng thương vô số. Dù sao, đây cũng là địa bàn của Đường gia. Vì vinh quang thủ hộ gia tộc, nên những cao thủ của Đường gia, một người so với một người càng thêm hung ác. Còn người của Chung gia tới đây lại không được liều mạng như vậy. Hai bên đối lập như vậy đương nhiên, chiến đấu phải rơi vào hoàn cảnh xấu rồi. Đánh xong một trận này, thế cục vững vàng giữa Đường gia và Chung gia trong suốt 20 năm lại lần nữa bị phá tan. Hai nhà giờ lại chính thức trở lại cục diện không chết không thôi. Bất quá cũng không sao. 20 năm trước, hai đại gia tộc đã như vậy. Lúc ấy chẳng qua vì bố gia và trang gia ra mặt nên mới tạm thời cân đối lại thôi. Mặc kệ có chuyện tối qua hay không thì hai nhà vẫn là cựu địch. Nhìn thấy Đường Phong đi ra, Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô ân cần hỏi thăm. Phong Nhi, Tử Thư nói tối qua thân thể ngươi không được khỏe. Giờ thế nào rồi? Đã không có việc gì rồi. Đường Phong khoát tay, ngồi xuống bàn bên kia. Hai người tối qua không bị thương gì chứ? Không có, những người kia của Chung gia cũng không muốn cùng chúng ta liều mạng. Đường Định Thiên thở dài nói. À, chỉ có điều tinh thần thiên nguyên quả đã mất rồi. Nếu như linh quả bị người khác cướp mất thì cũng là thôi đi. Là do thực lực của Đường gia ta không đủ. Ghê tởm nhất vẫn là Đường Chính. Vậy mà đã làm ra loại chuyện tự hoại hủy hoại danh tiết bậc này, giết hại huynh đệ. Đường Định Thiên càng nói càng phẫn nộ. Oán hận nện xuống một quyền trên mặt bàn. Một cái bàn tốt làm bằng gỗ đàn tử, lập tức bị đánh cho nát bấy. Diệp Dị Khô tay mắt lanh lẹ, chộp lấy tách trà trước khi nó rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đường Chính, nếu tính là thì cũng là thế hệ cùng thời với ông nội của Đường Định Thiên. Chỉ có điều giờ phút này, Đường Định Thiên phẫn nộ tới cực điểm, làm gì còn xưng hô hắn theo lễ tiết. Gọi thẳng kỳ danh đã là may lắm rồi. Nếu như đổi lại là người khác, thì không biết đã mắng thành cái dạng gì. Ai cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện này. Trị nhân tri diện bất tri tâm. Một chữ lời, không biết là đã làm hại biết bao nhiêu người. Diệp Dị Khô lắc đầu thở dài. Quả thật là trị nhân tri diện bất tri tâm. Bởi vì lúc ấy, Đường Duệ mặc dù phỏng đoán được Đường gia có nội gián, hơn nữa thân phận của nội gián này cũng không thấp, nhưng cũng không hề đặt nghi ngờ trên người Đường Chính. Hắn hoài nghi là một số người khác thôi. Đường Chính năm nay đã 120 tuổi, một nửa thân thể đã muốn về với đất rồi, cần tinh thần thiên nguyên quả để mà làm gì. Không ngờ lại làm ra lựa chọn khiến người khác không thể nào tưởng được, lại là tên nội gián bị mọi người phỉ nhổ kia. Phong Nhi, vốn linh quả này nghi hẳn là có một quả, chỉ là hôm nay... Đường Định Thiên có chút áy náy nhìn qua Đường Phong. Hắn thiếu Đường Phong thật sự rất nhiều. Hắn vốn vẫn một mực, không biết dùng gì để bù đắp. Lúc này, linh quả của Đường gia lại thành thục. Đường Định Thiên cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì con mình cũng có thể được phân một quả. Nhưng giờ, linh quả đã bị Đường Chính cướp đi, nên hắn mới cảm thấy vừa phẫn nộ, vừa đau lòng như vậy. Cha, mẹ! Đường Phong ho nhẹ một tiếng, lén lút phóng cảm giác ra tới mức lớn nhất. Sau khi xác định chung quanh, không có bất cứ người nào, lúc này mới nhẹ giọng, mở miệng nói. Kỳ thật, Hải Nhi, có một việc muốn nói với các người. Chuyện này có thể giống bất kỳ ai. Đường Phong vốn cũng không định nói ra, nhưng thấy mặt mũi Đường Đình Thiên tràn đầy vẻ áy náy như vậy. Đường Phong cũng không nỡ giấu giếm. Phát giác được thần sắc của Đường Phong có chút khác thường. Hai người Diệp Dị Khô và Đường Đình Thiên không khỏi nhìn về hắn. Diệp Dị Khô nói, Phong Nhi à, tuy rằng với tư cách là cha mẹ, thì chúng ta hy vọng người sẽ nói với chúng ta bất cứ chuyện gì. Nhưng mọi người đều có bí mật của riêng mình. Nếu như cảm thấy thật sự khó mở miệng, thì cứ giữ trong lòng, chúng ta sẽ không trách người đâu. Là một mẫu thân, Diệp Dị Khô không thể nghi ngờ, rất chu đáo. Phong Nhi, có phải ngươi đã vừa ý lục tỷ của ngươi rồi, có đúng hay không? Đường Định Thiên nói ra một câu có chút không hợp với thói thường. Ta thấy ngươi mấy ngày gần đây cũng rất hay tiếp xúc với nhà đầu đó. Tuy rằng là Đường tỷ đệ, nhưng ngược lại cũng có thể là đệ thân. Chỉ là không biết là tư có nguyện ý hay không. Điểm điểm chính là cục thịt trong lòng hắn. Nếu như cưới nàng về, phỏng chừng điểm điểm sẽ phải chịu thiệt thòi lớn trước mặt hai nữ nhân kia của ngươi rồi. Diệp Tử à, người vẽo ta làm gì? Cha, người đã quá đa tâm rồi. Đường Phong không khỏi liếc mắt. Vậy chuyện Phong Nhi người muốn nói đến cùng là chuyện gì? Đường Định Thiên ân cần hỏi thăm. Kỳ thật, sự tình chính là thế này. Đường Phong cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nên dứt khoát trực tiếp lấy hộp ngọc từ trong mị ảnh không gian ra, sau đó chậm rãi hé mở. Ngay lúc sau miếng linh quả tỏa ra hào quang như ngôi sao sáng chói trên bầu trời, đập vào mắt của Diệp Dị Khô và Đường Đình Thiên, thì chén trà trên tay Diệp Dị Khô liền rơi xuống mặt đất, trở nên nát bấy, còn Đường Đình Thiên thì lại há hốc cả miệng ra. Đây không phải là... Đường Đình Thiên kinh ngạc tới cực điểm nhìn qua Đường Phong. Đường Phong tranh thủ đóng hộp ngọc, nhét lại vào trong mị ảnh không gian, gật đầu nói. Đúng. Đây chính là sau miếng tinh thần thiên nguyên quả đã bị Đường Chính cướp đi. Thế nhưng Phong Nhi à, thứ này tại sao lại rơi vào tay con? Còn Đường Chính đâu rồi? Diệp Dị Khô nghi hoặc khó hiểu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin con mình cấu kết làm việc xấu với Đường Chính, làm ra các loại chuyện tán tận lương tâm kia. Nhưng linh quả trước mắt lại không thể nào giải thích được. Ngoài trừ đoạt được trên người Đường Chính ra, căn bản không có khả năng nào khác. Đường Phong hắn giọng một cái, kể lại đơn giản mọi chuyện tối hôm qua một lần. Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô nghe xong liền trợn mắt há mồm. Phong Nhi, người nói là Đường Chính đã đoạt được linh quả rồi trốn ra khỏi Đường Gia Bảo, sau đó là bị năm vị thiên giai thượng phẩm của Chuông gia chặn đường, song phương đại chiến một hồi, còn người thì trải co đánh nhau, ngư ông đắc lợi ư? Đường Định Thiên sửa sang những tin tức vừa nghe. Đại khái chính là như vậy. Đường Phong gật gật đầu. Mặc dù nói cuối cùng là hắn dùng sức một người giết chết Đường Chính, nhưng cũng nhờ vào phúc của mấy vị thiên gia Chung gia, bằng không cũng không thắng lợi nhẹ nhàng như vậy. Bất quá việc này hắn lại không dám nói ra, sợ Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô lo lắng. Ngay cả chuyện về Chung Lộ hắn cũng che giấu. Đường Định Thiên bắt đầu cất tiếng cười to. Số phận của Phong Nhi ngươi quả thật khó lường. Bất quá lời người nói ta chỉ tin được một nửa thôi. Nói thật đi, tối qua người không phải chỉ ngồi xem bọn họ đánh nhau đấy chứ? Ta cũng có động thủ đánh một hồi, sau đó đoạt được vật này. Đường Phong gãi gãi mặt. Diệp Dị Khô hiếu kỳ nói, Phong Nhi, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến trình độ nào rồi? Đường Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, tuy rằng chỉ là thiên giai hạ phẩm thôi, nhưng theo thực thế thì ta lại có thể đánh thắng được cả thiên giai thượng phẩm. Lời này vẫn có chút nói giảm bớt rồi. Loại thiên giai thượng phẩm bình thường như Chung Lộ thì Đường Phong có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Còn như Tiêu Thúc thì Đường Phong phỏng chừng cũng phải hao phí chút tay chân mới thắng được. Ai da, thật là yêu nghiệt. Đường Đình Thiên cảm khai nói. Diệp Dị Khô lập tức trừng mắt,

Chung gia không biết hối cải, lại lần nữa đột kích, thủ đoạn ti tiện thật khiến người tức lộn ruột. Ta muốn tất cả các ngươi nhớ rõ chuyện này, chuyện đã xảy ra đêm qua. Muốn các ngươi nhớ rõ rằng, đệ tử Đường gia bị Chung gia giết chết. Khắc tên của bọn họ vào sâu trong xương cốt của các ngươi. Thù này bất cộng đái thiên, Chung gia bất diệt, Đường gia bất tồn. Chung gia bất diệt, Đường gia bất tồn. Mấy trăm người bị sự oán hận của Đường Ngạo cảm nhiễm. Cả đám đỏ mặt tía tai hồ lên. Nóc nhà của đại điện cũng thoáng trở nên run rẩy. Có đi mà không trả thì thật là phi lệ. Đường Ngạo cười lạnh một tiếng. Chung gia khi người quá đáng, Đường gia ta cũng nên đáp trả bọn hắn một chút, để cho bọn hắn biết rõ rằng Đường gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Lời vừa nói, chẳng những Đường Phong ngẩn cả người, mà toàn bộ người trong đại điện cũng như vậy. Lời này của gia chủ là cơ ý gì? Qua 3 tháng tiếp theo, đã đến gia tộc đại chiến. Chẳng lẽ gia chủ lại chọn ngay lúc này để khai chiến với Chung gia sao? Mọi người chỉ nghi ngờ được một lát, thì Đường Ngạo đã công bố đáp án. Quả thật đúng như mọi người suy đoán, Đường Ngạo muốn khai chiến với Chung gia. Tối nay, bình phát Chung Linh Cốc. Ta muốn Chung gia, gà chó không yên. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có câu gà chó không yên kia của Đường Ngạo đang không ngừng vang lớn. Tất cả mọi người hô hấp đều khó khăn. Không ít người trẻ tuổi, trái tim đang kích động, nhiệt huyết dâng trào. Chương 599. Sắc đẹp không làm lung lay ta được đâu. Chuyện của 20 năm trước, mọi người đều rõ. Đường Ngạo tuy miệng nói rất dễ nghe. Đường gia lúc ấy là lấy đại cục làm trọng, nhân nhục nhượng bộ. Nhưng thực lực Đường gia không sánh được với Chung gia cũng là sự thật. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất của sự nhượng bộ đó. Chính vì chuyện 20 năm trước này, mỗi lần đệ tử Đường gia và đệ tử Chung gia có xảy ra xô xát, đều bị đối phương lấy sự việc năm đó ra sỉ nhục, trào phúng. Không ít người trong lòng đã sớm căm phẫn. Lúc này đây, một câu nói của Đường Ngạo làm cho đệ tử Đường gia uất hận dâng trào, hận không thể nào lập tức giết thẳng đến Chung Linh Cốc cùng với đệ tử Chung gia thực hiện một trận tử chiến. Chỉ có máu đệ tử Chung gia mới có thể rửa sạch sỉ nhục 20 năm nay. Nhân tố trọng yếu nhất của mỗi một gia tộc chính là thực lực đệ tử, số linh gia cao thủ, nhưng cũng bao gồm một lực lượng khách quan, đó chính là đoàn kết một lòng vì vinh dự gia tộc. Chỉ cần có sự đoàn kết một lòng mới có thể làm cho đệ tử trong gia tộc bán mạng. Đường gia không phải là một gia tộc nhỏ, không thể nghi ngờ là có sự đoàn kết một lòng này. Đệ tử trong gia tộc sẽ có thể phát huy hơn khả năng vốn có khi liên quan đến vinh nhục gia tộc. Chỉ trong chốc lát, Đường Duệ cũng đứng lên, mở miệng nói. Đánh là phải đánh, nhưng đánh thế nào để làm tổn thất thương vong giảm thiểu tới mức thấp nhất mới là điều quan trọng. Ta cần 200 người, làm đội quân cảm tử, có lòng quyết tâm hy sinh vì gia tộc, đứng ra đây. Ta, còn có ta. Trong đại điện lập tức phát ra những âm thanh hùng hồn, vô số người cao giọng xung phong. Đường Phong quay đầu nhìn, chứng kiến Đường Tử Thư giơ cao tay của mình rồi hô lớn. Ta cũng muốn đi. Vị tam ca này của mình cũng là người trẻ tuổi dễ xúc động. Đường Phong lắc đầu. Đường Tử Thư quay đầu nhìn Đường Phong, nghiêm túc nói. Thập thất đệ, ngươi đừng đi. Tư chất của ngươi đúng là rất tốt, nhưng thực lực bây giờ lại quá thấp. Cao thủ Chung gia so với Đường gia ta nhiều hơn không ít. Chuyến đề này nhất định là cựu tử nhất sinh. Đường Phong xấu hổ. Hắn nào có ý định muốn báo danh đâu chứ. Đừng làm loạn. Còn ra thể thống gì? Đường Ngạo răng dạy một tiếng. Trong đại điện liền yên tĩnh trở lại, lập tức mở miệng nói. Cuối cùng sẽ chọn ai đi? Trong lòng những lão già như chúng ta đã hiểu rõ. Các người ồn ào lớn tiếng cũng vô dụng. Tất cả ai được gọi tên thì ra ngoài, tụ tập ở chỗ Bách Hoa Đài, phía bên kia cho ta. Đường Thuận. Vâng. Một đại hán 40 miệng cười toe toét lên tiếng trả lời, đồng thời chạy ra ngoài. Đường Vô Vi. Có đệ tử. Là một người nam đệ tử dáng người gầy gò ra khỏi hàng. Đường Linh Nguyệt. Có đệ tử. Một nữ đệ tử tuổi chừng 25 giòn dạ trả lời. Mỗi khi gọi tên một người, lại có một người ra khỏi đại điện, tiến về Bách Hoa Đài phía trước Đường gia, để tập hợp. Còn lại không ít người thần sắc khẩn trương, chăm chú nhìn về phía Đường Ngạo, dừng tai lắng nghe, sợ bỏ qua mất tên mình khi được gọi. Nguyên một đám đã được gọi thì nét mặt lộ ra vẻ vui mừng, giống như bọn họ không phải được gọi đi đánh nhau với Chung Linh Cốc mà là đi lãnh tiền thưởng vậy. Bất luận ai được gọi, dù là nam nữ già trẻ đều có biểu hiện như vậy. Những người còn lại thì khẩn trương lo lắng. Đường Phong phát hiện hai tay của Tam Ca Đường Tử Thư nắm đấm chặt, mắt không hề chớp một cái, nhìn chằm chằm vào Đường Ngạo, trên trán mồ hôi đầm đìa. Tam Ca, người rất muốn đi sao? Đường Phong nhẹ giọng hỏi. Đường Tử Thư gật đầu. Đương nhiên, những năm gần đây chúng ta bị Chung gia ăn hiếp cũng đủ rồi. Tối nay đại chiến một phen, từ nay đệ tử Đường gia chúng ta có thể lại đứng thẳng lưng gặp đệ tử Chung gia rồi. Đợi khi sinh con cháu, ta sẽ nói cho bọn nó biết mang lại vinh quang cho Đường gia ngày hôm nay có một phần công lao của cha bọn nó. Đường Phong ho nhẹ một tiếng rồi an ủi. Vậy cầu cho tâm nguyện của Tam Ca được như ý. Tuy nói thì nói vậy, nhưng Đường Phong lại cảm thấy căn bản Đường Ngạo sẽ không gọi Đường Tử Thư. Bởi vì mặc dù lần này quyết tâm đánh Chung Linh Cốc, nhưng Đường Ngạo sẽ không khiến cả gia tộc đến bước đường cùng. Đường Tử Thư 3 tháng sau được chọn lựa tham gia gia tộc đại chiến, chính là tương lai của 10 năm sau của gia tộc. Làm sao có thể nào dễ dàng để hắn đi mạo hiểm được? 200 người tiến lên đã là cực hạn của Đường gia rồi. Đường gia bảo bên này cũng phải lưu lại một ít. Nếu như toàn bộ đều đi hết, vạn nhất có điều gì thì đây chính là đại họa diệt tộc. Chung Linh Cốc không thể so với Đường gia bảo, bởi vì đó là một cái sơn cốc. Một khi có người canh giữ lối ra thì dù muốn chạy cũng không thoát. Cũng giống như phỏng đoán của Đường Phong, Đường Ngạo chọn 200 người, trong đó không có Đường Tử Thư. Đường Tử Thư đúng là thất vọng ủ rũ, bất chấp lễ nghi, hồ lớn. Gia chủ à, Tử Thư cũng muốn đi. Những người không được chọn giống như Đường Tử Thư, giờ phút này thì hắn mở miệng, cũng đều chờ mong nhìn qua Đường Ngạo. Phần võ thế nào thì làm như vậy đi, đừng có nói nhiều. Đường Ngạo cự tuyệt. Đường Tử Thư liền giống như quả bóng bị xì hơi, trở nên ủ rũ. Điểm danh xong, những người còn lại liền bị đuổi đi. Đường Phong trở lại Thính Tuyền Cư không bao lâu. Diệu Dị Khô và Đường Định Thiên cũng đã trở về. Lúc này Đường gia đi Chung Linh Cốc báo thù, tự nhiên không có khả năng không mang theo cao thủ. Đường Ngạo, Đường Duệ và Diệp Dị Khô, Đường Định Thiên đều được chọn. Mục đích chủ yếu của bọn họ là dự chân linh gia cao thủ của Chung gia. Nếu những tên linh gia đó không có ai kiềm chế, thì thiên giai của Đường gia nhất định tử thương vô số. Hai người sau khi trở về thu thập gọn nhẹ một chút, Diệp Dị Khô gặp Đường Phong buông nói gì lại thôi. Cuối cùng lại mở miệng. Phong Nhi, lần này ngươi không được đi. Đường Phong vội ho một tiếng rồi nói. Ta tới linh mạch chi địa này còn chưa được đi vào nơi đâu. Khó khăn lắm mới có một cơ hội ra ngoài. Kỳ thật, hắn cũng không có ý định đi. Chỉ có điều gia tộc nhiều người đi như vậy. Tuy mình chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng sức chiến đấu cũng khá cường hạn. Đi theo cũng là thêm một phần lực lượng. Nếu như mình ra sức càng nhiều, thì có thể giảm bớt thương vong càng nhiều cho đệ tử Đường gia. Một số đệ tử Đường gia cũng rất đáng mến. Đường Định Thiên cũng nói. Quá nguy hiểm. Sự việc lần này không phải sức một người có thể thay đổi được cục diện. Phong Nhi, ta biết người rất lợi hại. Nhưng tốt nhất, người nên ở nhà đợi. Nếu người quả thật muốn vào chơi, thì đợi xong lần này. Lần sau, ta sẽ mang người ra ngoài một chút. Được rồi. Đường Phong gật đầu nói. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hai chân là của mình, đợi các người đi, ta sẽ lặng lẽ theo sau. Diệp Diệu Khô lặng lặng nhìn hắn, hé miệng cười một tiếng, làm cho trong lòng Đường Phong có chút lo sợ. Sau khi màn đêm buông xuống, một đội nhân mã từ trong Đường gia xuất hiện. Đường Phong thu thập thỏa đáng trong phòng, đang chuẩn bị theo đuôi, thì trong sân vang lên tiếng bước chân. Sao đúng lúc này là có người tới chứ? Đường Phong nhướng mày, nhìn ra ngoài, lại thấy Đường Điềm Điềm đang hướng phía này đi tới. Lục tỷ à, có việc gì vậy? Đường Phong ra ngoài tiếp đón, mở miệng hỏi. Cũng không có gì, ta chỉ tùy tiện đi lanh quanh một chút, không ngờ lại đi tới nơi đây. Đường Điềm Điềm nhìn xuống mũi chân mình. Có gì đó rất lạ ở nơi đây. Đường Phong nghi hoặc nhìn nàng cả nửa ngày cũng không rõ. Ai, người cứ tự tiện vậy. Tiểu đệ có việc phải đi tìm Tam ca thương lượng. Vừa nói, Đường Phong đi ra ngoài. Vừa đi ngang qua bên người Đường Điểm Điểm là bị nàng kéo lại. Sao vậy? Đường Phong nghi hoặc nhìn nàng. Đường Điểm Điểm chăm chú nhìn vào mắt Đường Phong một lát rồi mở miệng nói. Được rồi, là Ngũ Thẩm bảo ta tới canh ngươi, không cho ngươi chạy lung tung. Không phải chứ. Đường Phong giờ khóc giờ cười, trách không được, lão nương ban ngày lại cười như vậy. Hóa ra là cứ ý này, nguyên lai đã sớm đoán được ý nghĩ trong lòng mình. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ cả. Đường Phong cảm giác tâm tư của mình khi đứng trước mặt mẹ đều bị nhìn thấu. Ta biết, ngươi rất muốn đi chung lên cốc. Đường Điểm Điểm đắc ý nói. Ngụy Thẩm nói người tối nay dám rời khỏi Thính Tuyền Cư giết không tha. Nếu người dám đánh trả ta, Ngụy Thẩm trở về sẽ đánh mông người nở hoa đó. Ai, không nghiêm trọng như vậy chứ. Đường Phong một đầu đầy mồ hôi. Ta là theo mệnh lệnh của Ngụy Thẩm, lại là đường tỷ của ngươi, ngươi dám không vâng lời. Đường Điểm Điểm ngẩng đầu lộ ra cái cổ trắng nọn, có chút dạy dỗ Đường Phong nói. Tiểu đệ không dám. Đường Phong bất đắc dĩ nói. Rất tốt, tỷ tỷ ta thấy rất khác đó. Thập đệ đệ à, người đi pha nước trà mang đến đây đi. Đường Điểm Điểm tự quyết định đi vào phòng, bày ra bộ dáng ngồi như tiểu thư đại cát nói. Được, một vị bà cô đến đây rồi. Đường Phong bận trước bận sau pha trà, tới rồi sau đó lại giúp nàng cẩn thận châm trà. Đường Điểm Điểm nhấp miệng một miếng rồi nói. Thập thất đệ, người nịnh ta cũng vô dụng thôi, Ngụy Thẩm đã nói rồi. Tối nay, canh chừng người cho tốt, tiền công là một khối linh thạch. À, để đúng là giao dịch dơ bẩn hèn hà. Đường Phong phỉ nhổ nói. Tùy ngươi nói thế nào cũng được, dù sao tối nay cũng không thể nào rời đi. Đường Điểm Điểm che miệng cười, lập tức vẻ mặt cảnh giác nhìn Đường Phong. Thập thất đệ à, có phải người tính làm ta ngất xỉu, sau đó chạy trốn hay không? Tiểu đệ tuyệt không có ý nghĩ này. Đường Phong ủ rũ. Kỳ thật Đường Phong cũng không phải rất muốn đi, nhưng bị Đường Điểm Điểm làm ra như vậy. Đường Phong cảm giác hay là mình tranh thủ chạy tới Chung Linh Cốc, có khi lại thanh tịnh hơn ở nơi đây. Bằng không phải ở với bà cô này cả một đêm, không biết bị nàng này dạy vò tới bộ dạng gì. Bên bàn, hai mắt đối với hai mắt nhỏ, nhìn nhau một hồi, Đường Phong da mặt dày, làm cho Đường Điểm Điểm mặt đỏ bừng nhăn nhó nói. Thập thất đệ, ngươi làm gì cứ nhìn chằm chằm ta như vậy chứ? Lục tỷ à, ta muốn cùng ngươi đàm đạo một chút việc làm ăn. Ngươi nói, gì thì đều vô dụng, ta sẽ giả vờ như không nghe thấy. Đường Điểm Điểm tranh thủ thời gian bưng kín hai tay. Ngụy Thẩm đã nói với nàng rồi, không thể để cho thập thất đệ hoa ngôn xạo ngữ lừa, ngàn vạn lần không thể để hắn mê hoặc. Đường Phong thò tay, đem một thứ gì vỗ lên trên bàn, phát ra một tiếng vang. Đường Điểm Điểm ngay lập tức liền bị thứ đồ vật giống như ôn ngọc, trắng loạn không tì vết này hấp dẫn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Phong thất thanh nói. Linh thạch! Người chỉ cần xem như tối nay, ta đều ở Thính Tuyền Cư không đi đâu. Khối linh thạch này liền thuộc về ngươi rồi. Đường Phong nhìn qua Đường Điểm Điểm đang thèm thuồng rồi nói. Đường Điểm Điểm đang thò tay muốn bắt lên linh thạch, lại bị Đường Phong nắm chặt. Người còn chưa có đáp ứng mà. Đường Điểm Điểm ủy khuất nhìn Đường Phong, nghiến chặt hàm răng, lông mi dài nhai nháy. Đường Phong nghiêm mặt nói. Sắc đẹp không làm lung lay ta được đâu. Sắc mặt Đường Điểm Điểm đỏ lên, chần chờ cả buổi. Sau đó giống như suy nghĩ cẩn thận. Ngụy Thẩm cùng cho ta một khối, ta không thèm của ngươi đâu. Nói xong liền đứng lên, duỗi ra một ngón tay chỉ vào Đường Phong nói. Tối nay ngươi là người của ta đó, đừng hòng muốn đi đâu. Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy có chút không đúng. Đường Điểm Điểm tranh thủ ngồi xuống, hai tay bụm gò má ngượng ngùng không thôi. Đường Phong lại vỗ một thứ gì trên mặt bàn, ân cần thiện chỉ nói. Thêm cái này nữa, so với thứ hư vô mờ mịt mà Ngụy Thẩm ngươi hứa hẹn, thì đồ vật bày ra trước mắt càng chân thật hơn rất nhiều. Đường Điểm Điểm lén lút nhìn xuyên qua khe hở của lòng bàn tay, thấy vật trên mặt bàn, trong mắt không khỏi trừng lớn, rung giọng nói. Hoàng cà kiếm! Giọng nói của Đường Phong vang lên ở một bên đầy dụ hoặc. Ngậm lại xem, người không cần làm gì, Chỉ để ta rời khỏi nơi đây thôi, ngươi liền có thể đạt được một khối linh thạch và thanh hoàng ca kiếm này. Đợi ngày mai khi ngũ thần của ngươi trở về, ngươi nói với nàng rằng ta không có đi đâu, thì lại được thêm một khối linh thạch. Tiểu cô nương, Lục tỷ à, mua bán có lời như vậy, lấy sự thông minh của ngươi, thì hẳn nên biết phải lựa chọn như thế nào chứ. Đường Điểm Điểm nuốt nuốt nước miếng, một hồi nhìn hoàng ca kiếm và linh thạch trên mặt bàn, một hồi lại nhìn Đường Phong, sắc mặt khó xử vạn phần, nội tâm lại càng mâu thuẫn, thật là phiền muộn không thôi. Ta có thể cầm hai thứ kia, sau đó cùng trò chuyện với ngươi một đêm, được không? Đường Điểm Điểm sợ hãi hỏi thăm. Lục tỷ, ngươi quá tham lam. Đường Phong hừ nhẹ một tiếng. Thiên hạ có chỗ nào mà tốt như vậy không? Sắc mặt Đường Điềm Điềm lại lần nữa trở nên do dự. Sau đó bỗng nghiêm nghị, phảng phất như vừa làm ra một quyết định trọng đại vậy. Mở miệng nói. Tốt! Hôm nay, Lục tỷ liền làm cuộc giao dịch này với ngươi. Bất quá thập thất đệ à. Đợi sau khi bọn ngũ thần trở về, ngươi cũng không thể nào bán tài đi đó. Đương nhiên. Đường Phong mạnh mẽ gật đầu. Ta còn muốn đi theo ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng chuyện này thì mặc dù không được hoàng ca kiếm, tối nay cũng phải phá hư chuyện tốt của ngươi. Lúc Đường Điềm Điềm nói ra câu này, liền mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Ngươi đi theo làm gì? Đường Phong im lặng. Bảo hộ cho ngươi. Đường Điềm Điềm đương nhiên đáp. Ngũ thẩm đã giao ngươi cho ta, ta đương nhiên phải phụ trách an toàn của ngươi rồi. Đừng có dùng loại ánh mắt hoài nghi này nhìn ta. Lần trước quả thật ngươi đánh thắng ta, nhưng chẳng qua chỉ vì kinh nghiệm chiến đấu của ta không phong phú thôi. Loại chuyện đánh nhau này cứ đánh là được mà. Ta so với lần trước, không phải chỉ lợi hại hơn một hay là nửa phần đâu. Không được, ngươi không thể đi. Vậy thì ngươi đừng hòng đi. Cũng lắm thì người ta không cần thanh hoang ca kiếm này nữa đâu đó. Chương 600 Chung Linh Cốc. Đường Điểm Điểm lưu luyến vạn phần, nhìn thanh thiên binh đặt trên mặt bàn. Đường Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nội tâm ảo não một hồi. Sớm biết vậy cứ hạ một chút dược vào trong trà, làm cho nàng ngất đi cho xong, để giờ nàng có lại nhảy om sòng không thôi. Tốt, đây là do người tự tìm đó. Tới lúc đó, dù có sợ, cũng đừng có mà gọi mẹ. Đường Phong nảy sinh ác độc. Tiểu la lị này cứ như keo dính chuột vậy, vương vậy thế nào cũng không rớt ra. Trừ khi đánh nàng ngất xỉu, nếu không chỉ sợ phải mang nàng theo rồi. Bất quá, nói đi thì cũng nói lại, Đường Điểm Điểm tốt xấu gì cũng là thiên giai trung phẩm. Tuy rằng khiêm khuyết kinh nghiệm thực chiến, nhưng sức chiến đấu của bản thân cũng không kém, cũng không có gì vương víu. Đường Phong tự cho là với thực lực mình, chỉ cần không bị quá nhiều người vây quanh, thì bảo hộ nàng chu toàn cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa nàng quả thật cũng cần kinh qua máu lửa để tẩy lễ rồi. Xem như lần này mang nàng đi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đường Phong tự an ủi mình nói. Thật tốt, đây đều là của ta nha. Đường Điềm Điềm thấy Đường Phong nhượng bộ, liền vui mừng quá đội. Hai tay quơ một cái, liền ôm hoàng ca kiếm và linh thạch trên mặt bàn, úp vào ngực mình, ôm chặt cứ như là thần dược của vậy. Đi theo ta. Đường Phong oán hận nói, dẫn theo Đường Điềm Điềm vào trong phòng. Đường Phong tìm ra hai bộ y phục giả hành, ném cho nàng một bộ, bảo nàng đi thay đồ. Không bao lâu sau, Đường Điềm Điềm thần mang hắc y, liền xuất hiện trước mặt Đường Phong. Một đầu tóc dài đen nhánh búi lên cao sau gáy, bộ dáng thức tha lung linh đáng yêu vạn phần. Thần sắc Đường Điềm Điềm rất là hưng phấn, hô hấp cũng có chút dồn dập. Phỏng chừng từ bé tới giờ chưa bao giờ làm ra loại chuyện như vậy, nên cảm giác có chút lạ lẫm. Đi thôi. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, Đường Phong dẫn theo nàng lặng yên không một tiếng động rời khỏi Đường gia đại trạch. Địa bàn của Chung gia, Chung Linh Cốc, cách Đường gia bảo chỉ chừng 500 dặm. Lễ cước lực của hai người thì chỉ cần nửa canh giờ là để đủ đuổi tới. Lúc đó trời cũng chính thức về khuya. Rời khỏi Đường gia bảo, đi về phía trước chưa tới 10 dặm. Đường Phong bỗng nhiên nhướng mày, lôi kéo Đường Điềm Điềm dừng lại. Làm sao vậy? Đường Điềm Điềm khẩn trương hỏi thăm. Đường Phong trừng mắt liếc nàng, ngón tay chỉ về phía trước. Ngoài ba dặm phía trước, đang có đánh nhau. Vừa dứt lời, lông mày Đường Phong đã nhíu lại, phiền muộn nói. Đã hướng tới chỗ chúng ta rồi. Có phải là do ta làm bạo lộ hành tung không? Đường Điềm Điềm tốt xấu gì cũng có chút tự hiểu lấy mình. Đường Phong nhìn nàng, nói thầm, hô hấp của người cứ hồng hồng như vậy. Ban này còn lớn tiếng như thế, người khác không muốn phát hiện cũng khó. Bất quá, Đường Phong cũng không có răng dài nàng, mà đặt lực chú ý lên người đến. Hai người này quả nhiên, vừa nãy còn đánh nhau. Chỉ có điều lời của Đường Điềm Điềm vừa ra khỏi miệng, bọn hắn đã hướng bên này chạy tới. Thực lực cũng không thấp, cả hai đều là thiên giai thượng phẩm. Đêm hôm khuya khoắt, sao lại có hai người đánh nhau ngoài Đường gia bảo chứ? Đêm qua, cao thủ Chung gia vừa đến, nên Đường Phong không dám quá lãnh đạm. Lại thêm có chút tò mò về thân phận đối phương, cho nên chẳng những không có ẩn nấp, mà còn hướng thẳng đến hai người đó. Trong đêm tối, ba thân ảnh mặc y phục giả hành, không một tiếng động đụng vào nhau. Tam quyền lượng cước rơi xuống, Đường Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Dị ca, tam ca. Lúc so chiêu, Đường Phong rõ ràng thấy được khuôn mặt của Đường Long và Đường Tử Thư khẽ lướt qua. Động tác của hai người đối diện khẽ chững lại một chút, tranh thủ thu tay, lùi về sau mấy bước, kinh ngạc nhìn về Đường Phong. Một lát sau, Đường Tử Thư thăm dò hỏi một câu. Là thập thất đệ. Là ta. Đường Phong đáp. Hai người đối diện lúc này mới thở phào một hơi. Đường Tử Thư không khỏi cười khổ nói. Cái này quả thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người một nhà lại không nhận ra nhau. Vừa rồi ta và nhị ca vừa so qua mấy chiêu, suýt chút nữa đã làm bị thương đối phương. Giờ lại đánh một trận với thập thất đệ ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Sắc mặt Đường Long âm trầm mở miệng hỏi. Đường Phong nhìn hai người khẽ cười một tiếng. Dẫn với ý nghĩ của các ngươi. Chỉ bằng ngươi sao? Đường Long hừ lạnh một tiếng. Về nhà rửa mặt cho tỉnh ngủ đi. Để đó không phải thực lực như ngươi có thể đi được. Đường Phong lơ đễnh mở miệng nói. Có thể đi hay không cũng không phải ngươi có thể quản lý. Chân ta chính là mọc trên thân thể của ta cơ mà. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Đều là huynh đệ nhà mình mà. Đường Tử Thư nhìn thấy mùi thuốc súng của hai người nồng đậm, nên tranh thủ hòa giải. Thập thất đệ tuy rằng chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng dù sao cũng đến từ thế tục, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Bà huynh đệ chúng ta cùng đi thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Không đúng, bên kia còn có một người. Đường Phong quay đầu gọi một tiếng. Lục tỷ à, xuất hiện đi, là bọn người nhị ca tam ca. Đường Điềm Điềm từ bên kia chạy tới. Lông mày của Đường Long càng nhíu chặt, dịu cợt nói. Người cho rằng đây là đi du ngoạn sao, lại dẫn theo cả nữ nhân. Đường Điềm Điềm lập tức quệt lấy miệng, ủy khất nhìn qua Đường Long. Đường Long hoàn toàn không bỏ vào mắt, thần sắc lạnh đạm nói. Nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm, cũng đừng mong ta đến cứu các ngươi. Lần này ta đi, chính là vì muốn báo thù cho tiểu hộ. Vừa dứt lời đã dẫn đầu đi, hoàn toàn không để ý đến mọi người. Đường Điềm Điềm tức giận, dậm chân, thấp giọng mắng. Dị ca, thật là đáng ghét. Chỉ là thói quen thôi mà. Đường Thừa Thư mời Đường Phong và Đường Điềm Điềm cùng lên đường, đi theo sau lưng Đường Long. Trong bốn người, thực lực của Đường Long là cao nhất, tuổi cùng lớn nhất, đương nhiên lấy hắn cầm đầu rồi. Đi được nửa chừng, Đường Phong hỏi thăm mọi chuyện một chút, lúc này mới biết được tại sao Đường Long lại phải đến Chung Linh Cốc. Đêm qua, Đường Hộ bị Chung Bố Sở đả thương. Lúc ấy tuy rằng nhìn không có gì nguy hiểm, Đường Phong cũng đã cho hắn dùng thuốc chữa thương. Nhưng một trường kia của Chung Bố Sở đã ẩn tàng một cổ ám kình. Cổ ám kình này dù là Đường Phong cũng không hề dễ dàng phát hiện ra. Thẳng đến sáng nay mới bộc phát. Kinh mạch của Đường Hộ bị thương nghiêm trọng. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng muốn khôi phục lại ít nhất cũng cần một năm, nửa năm. Hơn nữa rất có khả năng sẽ lưu lại tại hỏa ngầm. Với ai, Đường Long cũng lộ ra một loại khẩu khí châm chọc. Duy chỉ đối với vị đệ đệ này thì rất quan tâm. Hôm nay, Đường Hộ bị đánh cho trọng thương. Trong cơn tức giận, đương nhiên, hắn muốn đến Chung gia để báo thù rồi. Về phần Đường Tử Thư, Đường Phong cảm thấy hắn là khí huyết dâng trào. Trong cơn xúc động nên mới tới đây. Người trẻ tuổi nha, nhiệt huyết nha, ai cũng biết rồi. Nguyên nhân của bốn người muốn đến Chung Linh Cốc, tuy rằng bất đồng, nhưng mục đích lại giống nhau, là giết chết đệ tử của Chung gia để báo thù mối thù đêm qua. Hai canh giờ không dài cũng không ngắn, ba người nam nhân bọn người Đường Phong một đường đuổi đến đây, mặt không đỏ tim không nhảy, Trong lòng Đường Điềm Điềm cũng rất buồn bực, đi theo sau, không mở miệng nói một câu. Điều này cũng khiến cho Đường Phong có vài phần nể phục đối với nàng. Thật không nghĩ tới vị đại tiểu thư này lại là người có thể chịu được cực khổ. Trên đường, Đường Phong cũng dạy bảo Đường Điềm Điềm một chút, nên che giấu khí tức bản thân như thế nào, che giấu cường khí chấn động ra sao, để tránh tai mắt, còn cách ngoài xa ba dặm đã bị người khác phát hiện ra. Đường Điềm Điềm học cũng rất nhanh, công lực bản thân cũng không kém, nên trước khi đến Chung Linh Cốc đã có thể che giấu tốt chính mình, khiến cho Đường Phong rất thỏa mãn. Sau hai canh giờ, bốn người đã tới được địa phương cách Chung Linh Cốc ngoài 10 dặm. Đường Long dừng bước, nhìn qua phía Chung Linh Cốc đang đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt thì mở miệng nói. Đã bắt đầu rồi. Lập tức quay đầu nhìn Đường Phong và Đường Điềm Điềm nói. Trong lúc này, nguy cơ trùng trùng, cao thủ vô số, là nơi cửu tử nhất sinh, thật muốn vào sao? Đường Điềm Điềm rụt cổ nói. Thập thất đệ, quyết định đi. Đường Phong cười cười. Đến cũng đã đến rồi, chẳng lẽ còn tay không quay về sao? Đường Long nở nụ cười, gật đầu nói. Tốt, vậy sinh tử đều do mình. Đi. Bốn người dứt thẳng tới hướng Chung Linh Cốc. Đi đến miệng cốc, liền phát hiện nơi đây, thầy ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa. Người chết ít nhất cũng có 20. Phẩm chừng là do một đại đội nhân mã của Đường gia lúc đến đây tiện tay chém giết. Những người này tất cả đều là người của Chung gia an bài ở đây để trông coi miệng cốc. Đến nơi này, tiếng hồ đánh giết càng thêm rõ ràng. Trong không khí phảng phất ẩn giấu một mùi máu tươi nồng đậm. Vô số cổ cương khi chấn động từ trong cốc truyền đến. Các loại tiếng kêu la thảm thiết không dứt bên tai. Sắc mặt Đường Điềm Điềm hơi chút trắng bệch. Nàng đến giờ còn chưa bao giờ gặp phải một màn huyết tinh như vậy. Không tự chủ được, liền nhích lại gần Đường Phong, kéo cánh tay của hắn lại.